Vô thượng sát thần, chương 2016, vô lượng thần lôi kiếp sao dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao, thần lôi kiếp khó khăn như thế sao? Tiêu Phàm sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Thần Thiên Nhiêu gật gật đầu, hít sâu một cái nói. Thần lôi kiếp chính là thần kiếp bên trong kinh khủng nhất một loại, đồng dạng chỉ có sát nghiệt cực nặng, hoặc là tội nghiệt cực nặng, không được thiên dung thân người, mới có thể độ thần lôi kiếp. Nghe được thần Thiên Nhiêu nói, Tiêu Phàm sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên, hắn tổng cảm giác bản thân thần lôi kiếp sẽ không đơn giản, từ trước tới nay hắn còn chưa bao giờ có loại nguy hiểm này cảm giác. Nói điểm chính, Tiêu Phàm trầm giọng nói, giờ phút này hắn cũng đã mang theo thần Thiên Nhiêu đi tới hư vô chỗ sâu, chiến hồn đại lục đều lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy một điểm sáng. Tiêu Phàm lúc này mới yên tâm xuống tới, nếu như chính mình ở chỗ này độ kiếp, khẳng định không ai có thể phát hiện. Thần lôi kiếp hàm chứa vật lý công kích cùng linh hồn công kích tại thái cổ thần vực trừ tự thân bên ngoài còn có thể dùng pháp bảo đối kháng. Thần Thiên Nhiêu giải thích nói, cái kia không có pháp bảo đâu, Tiêu Phàm trong tay mạnh nhất cũng chính là Tu La Kiếm, bất quá Tu La Kiếm có vẻ như còn chưa tới pháp bảo cấp độ. Không, nói cho đúng, là Tu La Kiếm còn không có hoàn toàn giải phong, không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Vậy chỉ có thể ngạnh kháng, Thần Thiên Nhiêu hậm hực nói ra, đúng rồi, ngươi có thể có cái gì pháp bảo. Tiêu Phàm đột nhiên nhìn chằm chằm Thần Thiên Nhiêu nói, ta, Thần Thiên Nhiêu ấp úng nửa ngày, thiếu chút nữa thì khóc đi ra, hắn quả thật có một kiện pháp bảo, nhưng nếu để cho Tiêu Phàm cầm lấy đi độ kiếp, cái kia 89/10 là muốn hủy a. Hơn nữa, cái kia pháp bảo thế nhưng là hắn bản mệnh pháp bảo, nếu như pháp bảo hủy, hắn tự thân cũng muốn gặp trọng thương, đây cũng là hắn do dự nguyên nhân trọng yếu nhất. Thôi, ta bản thân độ kiếp đi, ta liền không tin, ta Tiêu Phàm sẽ chết ở nho nhỏ lôi kiếp phía dưới. Tiêu Phàm sắc mặt âm tàn, khoát tay một cái nói. Ngươi trước đi một bên. Vâng, Thần Thiên Nhiêu nơi nào còn dám do dự, co cẳng liền chạy, hắn đối Tiêu Phàm thực lực rất hiểu, nói chung, thực lực càng mạnh, thần kiếp cũng sẽ càng khủng bố hơn. Hơn nữa Tiêu Phàm thân làm Tu La Điện Chủ, sát nghiệt khẳng định không nhỏ, nếu quả thật là thần lôi kiếp, đoán chừng liền thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả đều không nhất định có thể chịu nổi. Oanh, làm Thần Thiên Nhiêu sau khi đi xa, Tiêu Phàm hai tay chấn động, toàn thân bộc phát ra vô cùng cuồng bạo khí thức, tóc dài tại hư không loạn vũ, giống như một tôn cái thế thần ma. Oanh long long, gần như đồng thời, hư vô bên trong, đột nhiên quỷ dị toát ra từng đóa mây đen, bao phủ xung quanh vạn trượng xung quanh, khí thế vô cùng khiếp người. Có thể rõ ràng nhìn thấy, mây đen bên trong lóe ra từng đạo to lớn lôi điện, giống như từng đầu lôi long tại gào rít giận dữ. Vạn trượng thần lôi kiếp. Nơi xa Thần Thiên Nhiêu hít một hơi lạnh, không khỏi trợn to hai mắt, sau đó lần nữa hướng về nơi xa chạy đi, cự ly lôi kiếp khu vực càng xa càng tốt. Nhưng mà tại Thần Thiên Nhiêu rút lui quá trình bên trong, cái kia nguyên bản mây đen vậy mà biến đen như mực, còn mơ hồ lộ ra từng đạo kim sắc đường viền. Hơn nữa, lôi vân phạm vi bao trùm còn đang không ngừng mở rộng, rất nhanh liền phát đạt đến 3 vạn trượng, bất quá vẫn như cũ không có ngừng bước xu thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Thiên Nhiêu phiền muộn kém chút phun ra mấy miệng lão huyết, trong lòng có loại chửi mẹ xúc động, hắn đều lui nhiều lần, có thể cái kia lôi vân tựa như cố ý muốn đuổi theo hắn một dạng. Sau nửa ngày, lôi vân cuối cùng đình chỉ khuếch trương, bất quá cũng đã đi đến 10 vạn trượng xung quanh. 10 vạn trượng thần lôi kiếp, Thần Thiên Nhiêu tê cả da đầu, thân thể đều có chút run, dù là hắn thực lực đã là thiên thần hậu kỳ, nhưng đối mặt cái này thần lôi kiếp hắn đều gánh không được. Thậm chí, cho dù là thiên thần đỉnh phong, đối mặt dạng này lôi kiếp, đoán chừng cũng hơi tê tê. Tiêu Phàm mới vừa vặn đột phá thiên thần cảnh mà thôi, lại làm sao có thể gánh vác được cái này lôi kiếp đâu. Không đúng, cái này lôi kiếp là 99.999 trượng, chính là trong truyền thuyết vô lượng thần lôi kiếp. Thần Thiên Nhiêu đột nhiên con ngươi kịch liệt co rụt lại, thân thể đều có chút phát run lên. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, lộ ra một mặt vẻ không thể tin, bờ môi run nhẹ nhẹ nói. Chỉ có trong truyền thuyết cái loại người này mới có thể độ vô lượng thần lôi kiếp a, chẳng lẽ hắn? Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ không biết rõ Thần Thiên Nhiêu ý nghĩ, hắn con ngươi lạnh lùng nhìn xem không trung, thân thể lại là tại không ngừng run rẩy. Lôi vân phát ra vô thượng uy áp, liền hắn đều có chút tiếp nhận không được, mà lại còn vẻn vẹn chỉ là uy áp mà thôi, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng cái này thần lôi kiếp rơi xuống đến sẽ như thế nào đáng sợ. Oanh long long, đột nhiên, trong mây đen từng đạo hơn 10 dặm lớn nhỏ hắc kim sắc lôi long chiếu nghiêng xuống, đem toàn bộ hư vô đều chiếu sáng vô cùng, hư vô chi lực hoàn toàn bị cỗ lực lượng này đánh bay. Lôi long đi qua, hết thảy đều hóa thành cho bụi, dù là hư vô đều đang tan rã, nơi xa Thần Thiên Nhiêu cảm nhận được cỗ này lực lượng cuồng bạo, chân đều có chút đứng không vững. Nhất định muốn ngăn trở. Thần Thiên Nhiêu giờ phút này là phát ra từ nội tâm hy vọng Tiêu Phàm có thể sống sót. Nếu như Tiêu Phàm sống sót, hắn chẳng những sẽ không chết còn sẽ chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Bởi vì hắn biết rõ, dù là tại Thái Cổ Thần Giới cũng không người có thể từ nơi này vô lượng thần lôi kiếp phía dưới sống sót. Giết, Tiêu Phàm gào thét một tiếng, tay cầm Tu La kiếm liền nghênh đón, kiếm khí vũ động, mở ra một cái sinh tử thế giới, muốn chấn khai chung quanh lôi điện chi lực. Nhưng mà cái kia lôi điện chi lực không chỗ nào không có, sinh tử thế giới liền một cái hô hấp đều không chịu đựng được liền trực tiếp nổ tung. Lôi điện chi lực tản mát ra lực lượng rất có hủy diệt tính, như thế nào một cái tiểu thế giới có thể ngăn cản được. Phải biết, liền một cái thiên thần cảnh sơ kỳ đều có thể đánh nát một cái tiểu thế giới đâu. Bành bành bành, từng tiếng nổ vang từ Tiêu Phàm bên ngoài thân truyền ra, hắn thân thể bị lôi điện đánh trúng, máu tươi bay vụt cả người lập tức biến thành huyết nhân, tóc đều bị đốt cháy khét. Cái kia lôi điện chi lực càng là xâm nhập hắn thần cung bên trong, muốn hủy diệt hắn linh hồn. A Tiêu Phàm phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết nhục thân thương thế Tiêu Phàm cũng không đặt ở trong lòng, nhưng linh hồn thống khổ, lại làm cho hắn tê tâm liệt phế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần cung bên trong, cái kia lôi điện chi lực không ngừng phá hủy Tiêu Phàm linh hồn bản thể, lúc này, thần lực chi tinh chán phóng từng đạo tử kim sắc quang mang bao phủ linh hồn bản thể, đem những cái kia lôi điện chi lực ngăn cản bên ngoài. Ngăn trở, Tiêu Phàm hai mắt màu đỏ tươi, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Hơn nữa, hắn kinh ngạc phát hiện thần lực chi tinh lại còn tại rút ra cái kia lôi điện chi lực lực lượng chút vào linh hồn bên trong. Thật bàng bạc thần tính, Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi vô cùng, hắn cưỡng ép nhịn xuống cái kia thống khổ, ra sức thao túng thần lực chi tinh thôn phệ trong sấm sét thần tính. Thí thần, phệ hồn, các ngươi cũng cùng tiến lên. Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, hắn đột nhiên cảm giác bản thân đối mặt cái này lôi kiếp có vẻ như cũng không phải là đáng sợ như vậy. Vài hô hấp sau, chung quanh lôi điện chi lực chậm rãi biến mất, giờ phút này, Tiêu Phàm bên ngoài thân đã bị nổ miệng ngoác tới mang tai, máu thịt be bét. Bất quá, hắn trên mặt lại là lộ ra tiếu dung, hí hư nói. Cái này thần lôi kiếp có vẻ như cũng không có khủng bố như vậy. Điện chủ ngươi cái này là vô lượng thần lôi kiếp, một khi vượt qua chỗ tốt rất lớn, ngươi nhất định muốn ngăn trở chỉ có 8 đạo lôi điện. Lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến thần Thiên Nhiêu truyền âm. Chỉ có 8 đạo, Tiêu Phàm nghe vậy, kém chút một hơi không đi lên, lúc này mới chỉ là đạo thứ nhất mà thôi, còn có 8 đạo. Đạo thứ nhất cũng đã kinh khủng như vậy, cái kia phía sau 8 đạo đâu? Đừng nói khả năng một đạo so một đạo mạnh, chính là mỗi một đạo đều là dạng này uy lực cũng tuyệt đối không phải hắn đều có thể ngăn cản a. Tiêu Phàm trong lòng có loại chửi mẹ xúc động, thế này sao lại là độ kiếp, rõ ràng là đang liều mạng a. Oanh một tiếng nổ vang, không đợi Tiêu Phàm thở mấy khẩu khí, lại một đạo lôi điện cột sáng mãnh liệt xuống tới. Cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.